Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Hoán Cốt. Dương Tam Dương vung tay áo một cái, đem giận mắng bên trong thần nghịch cuốn vào trong đó, sau đó cùng đạo truyền đi ra sơn phong, chưa đi xa, liền thấy núi bên trong một to cỡ con nghé. Toàn thân tuyết trắng không có chút nào tạp sắc con thỏ. Chính khiêng một con to lớn củ cải. Ở trong núi không ngừng vừa đi vừa về nhảy nhót. Trong đôi mắt tràn đầy lén lén lút lút xảo trá chi sắc. Cái kia cả rốt phấn nộn. So thỏ đầu còn muốn lớn. Nương theo lấy con thỏ lén lén lút lút toán loạn. Cái kia cả rốt không ngừng vừa đi vừa về lắc lư. A tương đương. Đạo truyền bỗng nhiên dừng bước lại, một đôi mắt nhìn về phía cái kia con thỏ. Quái tai, tổ sư mở khảo giáo đạo trường. Ấn lý thuyết không nên có đệ tử lúc này phá tổ sư khảo nghiệm. Vào sơn môn bên trong mới là cái kia cà rốt. Sau một khắc, đạo truyền sắc mặt cuồng biến, thanh âm bi phẫn. Kia là ta khổ tâm bồi dưỡng triệu năm thất thải nê la. Lại bị tên khốn này cho đào đi. Năm đó chính là chẳng biết bị cái kia cẩu tặc đánh cắp ta thất thải số 03. Bây giờ dĩ nhiên lại bị người đánh cắp bùn la. Quả nhiên là hỗn trướng. Mang ta đem bắt giữ, nhất định phải kêu lên đẹp mắt không thể. Thất thải nê la. Dương Tam Dương kéo lại đạo truyền. Sư huynh đừng nổi giận hơn. Đừng nổi giận hơn. Đạo truyền xoay người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cái này con thỏ tinh có chút tạo hóa. Cùng ta có chút nhân quả liên quan. Ngày sau còn muốn làm phiền sư huynh nhiều quan tâm mới là. Chỉ là thất thải nê la. Ta chỗ này có hoàng bên trong lý một viên. Liền coi như là vi sư huynh bồi tội. Dương Tam Dương đem hoàng bên trong lý đưa cho hắn. Đạo truyền nghe vậy sắc mặt nghi hoặc. Là ngươi cho cái này con thỏ mở cửa sau. Cái này con thỏ mặc dù không phải phàm tục chủng loại, có chút tuệ căn, nhưng sao có thể cùng sư đệ nhân vật như vậy có dính dấp. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, không có trả lời đạo truyền, mà là hóa thành kim quang bỏ chạy. Thần nghịch từ đầu đến cuối tin tức tạm thời không có tiết lộ ra ngoài. Hay là nói trước mắt là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thần chi số tuổi thọ lấy ước vạn năm tính toán. Thần nghịch bế quan mười mấy cái hội nguyên. Cũng là bình thường. Lại nói Dương Tam Dương cùng đạo truyền một đường trực tiếp đi vào man tộc. Sau đó phòng nhãn dò xét. Dương Tam Dương theo tay khẽ vẫy. Chỉ thấy vừa thành niên man tộc. Bị lướt đi tới. Cái kia man tộc mặc dù chưa từng mở ra trí tuệ, nhưng cũng có linh trí, hiểu được sợ hãi, kính sợ. Lúc này nhìn thấy Dương Tam Dương thủ đoạn, vội vàng quỳ rạp xuống đất, trong đôi mắt lộ ra một vệt thành kính chi sắc, quỳ rạp trên đất không ngừng dập đầu. Man tử, là ngươi tạo hóa đến, lão tổ ta hôm nay có một cọc mỹ xoa, gọi ngươi hưởng thụ không hết rồi. Dương Tam Dương vuốt ve đối phương đầu, phất ống tay áo một cái tiện tay đem thần nghịch tự trong tay áo quăng ra. Đập vỡ trong núi chẳng biết nhiều ít hoa hoa thảo thảo. Chó man tử, ngươi cần như thế nào? Như có bản lĩnh, cứ việc chém ta, nếu không đãi lão tổ ta thoát khốn, ngày sau định muốn cùng ngươi không xong. Thần nghịch rơi mặt mũi bầm dập uy nghiêm hoàn toàn không có. Lúc này tức đến nổ phổi, tức giận mắng Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ là ngón tay một chút. Thần nghịch trong cơ thể kim hoàng sắc thần huyết bắn ra mà ra. Bị nhiếp thủ tới, đến, đem cái này thần huyết nuốt. Thần huyết bên trong có lớn tạo hóa, đại sinh cơ, lẽ ra giúp người thoát thai hoán cốt mới là... Dương Tam Dương nhìn xem cái kia man tử, mắt thấy thần huyết rơi vào man tử trong cơ thể. Sau một khắc chỉ thấy cái kia man tử quanh thân lông tóc như là ăn kích thích tố. Dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. xương cốt tại không ngừng tăng cường, thân hình không ngừng biến lớn. Sau đó 3 năm cái hô hấp về sau, chỉ nghe răng rắc từng tiếng giòn vang, cái kia man tử dưới xương sườn, xương sống, phần bụng, lại có từng đoạn bạch cốt âm u mọc ra. Quả nhiên có tác dụng, man tử được thần huyết, dĩ nhiên cũng diễn sinh ra được thần thông. Đạo truyền thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Tam Dương nghe vậy nghiêm túc đánh giá trước mắt man tử, vuốt ve cái kia xương cốt, sau một hồi mới nói, cái này mẹ nó là quá bổ không tiêu nổi, cốt chất tăng sinh, xương cốt vẫn như cũ là bình thường không có gì đặc biệt phàm tục xương cốt. Không gặp nửa phần thần dị gia trì, càng không gặp chút nào thần thông hiển lộ, chỉ là cái kia man tử một thân sinh mệnh lực, ngược lại là lộ ra phá lệ tràn đầy. Nhưng, cũng liền chỉ thế thôi, một giọt thần huyết, đủ để khiến bình thường cỏ cây chúng sinh khai linh trí hóa hình mà ra. Nhưng rơi vào man tộc trên thân, cũng bất quá là cốt chất tăng sinh. Gọi cái này man tử biến thành phế nhân một cái, quả thực là kỳ quái cực kỳ. Cốt chất tăng sinh là cái gì? Đạo truyền không hiểu, ngạc nhiên hỏi một tiếng. Không có trả lời đạo truyền, Dương Tam Dương chỉ là cẩn thận nhìn xem cái kia man tử. Hồi lâu không nói, ha ha ha, ha ha ha. Lúc này một bên thần nghịch ngửa đầu cười to, chết cười lão tổ ta. Chết cười lão tổ ta, ngươi cái này chó man tử, lại cũng không gì hơn cái này, lại cũng không gì hơn cái này. Dĩ nhiên ý nghĩ háo huyền, dựa vào chư thần chi huyết mở ra man tộc linh trí. Quả thực là chuyện cười lớn, tự thái cổ chư thần sinh ra tại thế gian đến nay. Chư thần vẩy xuống đại hoang huyết dịch vô số mà kể. Như thần huyết có thể giúp man tộc thoát thai hoán cốt khai linh trí, đã sớm quật khởi, chỗ nào sẽ đợi đến hôm nay. Dương Tam Dương nghe vậy trừng thần nghịch liếc mắt, sau đó hơi chút suy nghĩ, ánh mắt trách đi, nhìn về phía thần nghịch xương sống. Ngươi muốn làm gì? Thần nghịch trong lòng có chút run rẩy, chẳng biết vì sao, đối mặt lấy Dương Tam Dương ánh mắt, luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ, một cỗ nguy cơ tự trong lòng dâng lên. Dương Tam Dương một bước phóng ra, hướng thần nghịch đi đến. Lúc này thần nghịch liều mạng giãy giụa, còn giống như côn trùng nhúc nhích thân thể của mình. Chó man tử, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, lão tổ ta là thần linh, ta là đại la chân thần, như bị ta thoát khốn mà ra, lão tổ ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Không có trả lời thần nghịch, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, khốn tiên thằng diễn sinh, đem thần nghịch treo trên tàng cây, sau đó bàn tay duỗi ra, chu tiên kiếm ở trong tay hiển hiện, phốc phốc tương đương, lợi kiếm xẹt qua hư không, chỉ thấy Dương Tam Dương tay nâng kiếm rơi, thần nghịch một tiếng hét thảm, nương theo đạo đạo thần huyết phun tung tóe, thần nghịch phía sau xương sống bên trên một đoạn xương sống lưng bị sống sờ sờ dùng kiếm đâm xuống tới. A, thần chi vạn kiếp bất phôi thân thể lúc này bị chu tiên kiếm chặt đứt, đau đớn càng là bình thường thống khổ gấp trăm ngàn lần. Cho dù thần nghịch đại la chân thần tâm cảnh, lúc này cũng nhịn không được mở miệng hô to, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Cột sống kim hoàng như là một khối sinh động như thật tác phẩm nghệ thuật, hay là nói là sinh động như thật vàng đầu chó, không có chút nào lâm ly huyết quang, ngược lại là ngũ thải hà quang không ngừng bắn ra mà ra. Hư không nửa đường đạo tường thụy chảy xuôi, chó man tử, ngươi dám phá hỏng ta chân thân, đào ta thần cốt, lão tổ ta và ngươi không xong. Ngươi cho rằng đào xuống lão tổ ta căn cốt, khảm nạm nhập con chó kia man tử trong cơ thể, liền có thể tương trợ khai linh trí. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi là nằm mơ. Man tộc chính là đại hoang bên trong nhất là ti tiện chủng tộc, chỉ có thể biến thành vai phụ, cũng xứng khai linh trí. Thần nghịch trong thanh âm tràn đầy dữ tợn, một đôi mắt một mảnh kim hoàng, tựa hồ phải tùy thời đều có thể phun ra nước tới. Dương Tam Dương mặt không đổi sắc, không lộ vẻ gì nhìn xem thần nghịch, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia run lẩy bẩy man tộc. Tiểu bối, là ngươi cơ duyên đến, ngươi nếu có thể chịu được cái này căn cốt, xem như ngươi tạo hóa, lão tổ tự mình truyền thụ cho ngươi chính pháp, nếu ngươi không chịu nổi, hoặc là vô duyên tan ra linh trí, vậy coi như trách không được ta, vì ta man tộc đại nghiệp, tóm lại là có người muốn đi hy sinh. Trong lòng niệm động, thần thông định trụ cái kia man tử, sau đó Dương Tam Dương kiếm quang trong tay vạch một cái. Cái kia man tộc cột sống bên trên một đoạn xương sống lưng bay ra, mang theo lâm ly huyết dịch, trong hư không ném vung mà qua. Cái kia man tử gương mặt đỏ lên, thử mục muốn nứt, thế nhưng lại hò hét không ra, như là ác mộng, không thể động đậy mảy may. Dương Tam Dương cười cười, cong ngón búng ra, cái kia một đoạn thần cốt chui vào man tử trong cơ thể. Cùng nó cột sống không có chút nào khe hở kết nối tại một chỗ. Chư thần trên thân ẩn chứa lớn tạo hóa, có thể hay không chịu được, liền muốn nhìn ngươi có hay không cái kia phúc nguyên. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia man tộc. Trừ phi tình bất đắc dĩ, ta là tuyệt sẽ không lựa chọn cái kia một đầu sau cùng đường. Thần cốt nhập thể, miệng vết thương ngưng hợp, thoáng qua khôi phục như lúc ban đầu. Một đoàn hào quang đem cái kia man tử quanh thân bao phủ lại. Chỉ thấy cái kia trước đó mọc ra cốt chất, lúc này dồn dập bị hào quang luyện hóa. Bất quá trong chốc lát, cái kia man tử cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau một hồi quanh thân khí cơ biến đổi, sau đó mở to mắt sắc mặt mờ mịt nhìn xem Dương Tam Dương. Sau đó liền không có sau đó. Lúc này Dương Tam Dương một mặt mộng bức nhìn xem cái kia man tộc. Song phương mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái kia man tộc vẫn như cũ là ngây thơ vô tri dáng vẻ. Ha ha ha, ha ha ha, một đạo thê lương, cười trên nỗi đau của người khác, âm thanh âm vang lên. Chó man tử, ngươi quả thực là muốn cười chết bản tọa, vọng ngươi thông minh một đời, lại muốn nghịch thiên mà đi, quả nhiên là không biết sống chết. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Dương Tam Dương không để ý đến thần nghịch, mà là nhìn về phía một bên đạo truyền. Lúc này sắc mặt xanh xám, đôi mắt âm trầm, cho dù là đã sớm biết kết quả, lúc này cũng bất quá trong lòng còn có một tia hy vọng cuối cùng. Đạo truyền nhìn Dương Tam Dương mây đen dày đặc khuôn mặt, vuốt vuốt lông mày, sư đệ, giống như, không có thay đổi gì a, một chút biến hóa cũng không có. Đây chính là chư thần căn cốt, làm sao sẽ một chút biến hóa cũng không có. Dương Tam Dương mặt mang không cam lòng, sư huynh, người tải cẩn thận nhìn một cái. Ngoạc kép, đạo truyền mở ra pháp nhãn, tả hữu dò xét, qua sau một hồi mới nói, sư đệ, cái này man tộc quả nhiên là gỗ mục không thể điêu vậy. Ngoạc kép, Dương Tam Dương im lặng, trong tay Chu Tiên kiếm chán nản cắm ở trong đất bùn. Ha ha ha, ha ha ha, chết cười ra, chó man tử a chó man tử, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên cũng có hôm nay. Thật chưa từng gặp so ngươi còn muốn ngu xuẩn. Ngươi man tộc chính là mối họa lớn, có ngươi một cái cũng đã là chư thiên lộn xộn, nếu là thật sự gọi khai linh trí, chúng ta đại hoang sinh linh há còn có đường sống. Thần nghịch chế giễu nói. Nghe nói thần nghịch, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy hai gò má nung đỏ, tâm phiền ý loạn nói, ta không tin, cuối cùng dĩ nhiên là như vậy kết cục, ta nếu là đem thần nghịch tâm móc ra, nhét vào ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Dương Tam Dương đôi mắt xích hồng, một đôi mắt nhìn về phía đạo truyền, ngón tay thật chặt nắm lấy Chu Tiên kiếm, Thần nghịch tiếu dung ngưng trệ ở trên mặt, sau đó liền cũng không cười nổi nữa, lập tức thật chặt ngậm miệng lại, bị đào hạ trái tim, coi như thần chi cũng muốn mất mạng. Đạo truyền cười khổ một tiếng, sư đệ, đừng có lừa gạt mình, trái tim cũng tốt, thần cốt cũng được, đều là giống nhau công hiệu, người coi như đem đầu hắn chặt đi xuống, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN